Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 99, chúng ta còn kém rất xa đâu. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày là trôi qua rất nhanh. Đám cầu thủ đều là lục tục trở về. Bất quá, Leeds United đội đám cầu thủ trở về thời điểm. Di Matteo lông mày là nhíu chặt đi lên. Những này đám cầu thủ trạng thái là phi thường không tốt. Cả đám đều quá mệt mỏi. Căn bản cũng không có biện pháp tranh tài mà. Lúc này, Di Matteo thật là đều nhanh muốn khóc lên. Ribery là tại nước Pháp đội tranh tài bên trong thời điểm rất nhỏ bị chật. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng là tiếp xuống trận này thi đấu vòng tròn hắn là đá không được nữa. Mà lại Modric trạng thái là phi thường không tốt. Thể năng là có chút càng không tốt. Giống Gary Kelly những này càng là không có cách nào đá. Cho dù là thể năng rất bình thường xuất sắc Company cũng là cảm giác bị mệt mỏi. Trận đấu này còn thế nào đá? Cái này mùa giải quả nhiên là so cái trước mùa giải khó khăn quá nhiều lần. Nhìn xem này một đám thương binh cùng trạng thái rất kém cỏi đám cầu thủ. Di Matteo thực tình có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Ta tinh thần a. Ngươi tại sao có thể như vậy đối đãi ta? Lúc này, Di Matteo thật sự chính là hâm mộ Roger. Roger hiện đang thoải mái. Nhưng là, đây đối với Di Matteo tới nói lại là một cơ hội. Cho dù là một lần nữa, hắn vẫn là tình nguyện đến chấp giáo Leeds United đội. Cho dù là tam liên bại, cái này đối với hắn mà nói đều là một món tài phú quý giá. Cho nên, hiện tại mặc dù có khó khăn, Di Matteo cũng vẻn vẹn trên miệng phàn nàn một chút mà thôi. Chính hắn vẫn là quá chú tâm vùi đầu vào vị này một trận đấu bên trong đi. Đúng, đây chính là cái gọi là ngoài miệng nói không muốn. Thân thể cũng rất thành thật. Di Matteo là nghiêm túc chuẩn bị trận đấu này. Trận đấu này đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Hắn một mực dạng này nghiêm túc chuẩn bị. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là hết sức chăm chú mà chuẩn bị. Bọn hắn cũng không muốn lại thua đi xuống. Nhưng là thân thể cùng tâm lý trạng thái vẫn luôn không đạt được tốt nhất tình trạng. Bọn hắn cũng là phi thường sốt ruột. Mà liền dưới tình huống như vậy, bọn hắn là nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 8 tranh tài. Leeds United đội là sân khách khiêu chiến Portsmouth đi. Trận đấu này doa là đi đến sân khách. Cùng hắn cùng đi còn có Pique. Pique hiện tại thương thế đã không nghiêm trọng. Tiến vào thời kỳ dưỡng bệnh. Mình có thể đi lại. Cho nên lần này hắn cũng theo tới rồi. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại Pique là phi thường quan hệ đội bóng thành tích. Trận đấu này, Leeds United đội đối thủ là Portsmouth. Thực lực cũng không tệ lắm. Hiện tại bọn hắn là điểm tích lũy 13 phân thứ hạng thi đấu vòng tròn vị thứ 5. Là so Leeds United đội xếp hạng cao hơn rất nhiều. Leeds United đội vẫn như cũ là 11%. Xếp hạng thi đấu vòng tròn vị trí thứ 8. Chủ yếu hơn chính là Leeds United đội hiện tại trạng thái cũng không khá lắm. Portsmouth là có hy vọng chiến thắng. Tranh tài ngay từ đầu, Portsmouth liền chủ động phát khởi tiến công. Mượn nhờ lợi thế sân nhà vây công Leeds United đội. Leeds United đội đám cầu thủ là phòng thủ phản kích. Chờ lấy Portsmouth đội đến tiến công. Thế nhưng là, tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Leeds United đội cầu môn liền bị công phá. Simon Mễ Ni áo lai chấn giữ cầu môn liền bị công phá. Đây là một cước đặc sắc thế giới dao động. Simon Mễ Ni áo lai là không có cách nào. Cho dù là đổi thành Buffon cùng Casillas đến, đều nhào không đến. Trận đấu này, trung chứng là vết thương nhẹ thay phiên. Đi một chuyến đội tuyển quốc gia, trung chứng là một trận đấu không có đánh lên. Ngược lại còn làm bị thương mình. Thật là được không bù mất. Hiện tại, McLaren thời gian vô cùng không dễ chịu. Cơ hồ tất cả nước Anh fan hâm mộ bóng đá đều là đang hô hoán lấy McLaren tan học. Bởi vì đội Anh biểu hiện thật là quá tệ. Tại tiếp tục như vậy, đội Anh ngay cả năm 2008 giải Euro còn không thể nào vào được. McLaren hiện tại là có thủ tranh luận. Thậm chí lúc này những này nước Anh fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu hoài niệm Ericsson. Mặc dù Ericsson cũng là phi thường ngũ hương, vô cùng nát, nhưng là hắn ít nhất phải so McLaren muốn tốt rất nhiều. Nước Anh fan hâm mộ bóng đá là buồn nôn chết McLaren. Nhất là tại trung chứng vấn đề bên trên. Trung chứng rõ ràng là hiện tại nước Anh trình độ cao nhất thủ môn. Vì cái gì liền không thể để trung chứng trở thành nước Anh đội tuyển quốc gia số 1 thủ môn? Vì cái gì? Thế nhưng là, McLaren một mực không có cho ra đáp án. Dù sao trung chứng thành là một mực ngồi tại ghế dự bị bên trên. Lần này đi nước Anh đội tuyển quốc gia tranh tài không có đánh lên. Trong huấn luyện ngược lại là bị làm bị thương. Bất quá còn tốt, thương thế không nghiêm trọng lắm. Hơi nghỉ ngơi một chút thì có thể khôi phục. Quả nhiên, cái này FIFA virus thật là ảnh hưởng đến Leeds United đội. Hơn nữa còn là phi thường ảnh hưởng nghiêm trọng. Bất quá Simon Mễ Ni áo lai vẫn là có thực lực. Bất quá hôm nay vận khí không tốt. Vừa lên đến liền bị đối thủ đánh vào một hạt thế giới dao động. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Cái này về sau, Leeds United đội phản kích là có khởi sắc. Trước trận Luca Toni là thường thường uy hiếp Portsmouth cầu môn. Joaquin cùng Thiệu Gia Dịch hai người chuyền bóng là thường thường tìm tới trong cấm khu Luca Toni. Cho đối thủ chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Bất quá, Leeds United đội khoảng cách dẫn bóng từ đầu đến cuối chênh lệch một bước. Trận đấu này, Luca Toni cộng tác Darren Ben là biểu hiện được phi thường không tệ. Trạng thái rất tốt. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, hắn nhận được giữa trận Yaya Toure thẳng nhét cầu, lao vào vùng cấm địa. Sau đó một cước đảo ngược nổ bắn ra, đem bóng đá đưa vào Portsmouth cầu môn. Một so với một, Leeds United đội San đều tỷ số điểm số. Di Matteo là phi thường kích động cùng hưng phấn. Ở đây bên cạnh đều là nhảy dựng lên, hưng phấn vỗ tay. Hơn nửa hiệp tranh tài, Leeds United đội là nửa bình điểm số. Cái này đối tại tinh thần của bọn hắn là một cái rất tốt khích lệ. Tiếp xuống nửa chàng sau tranh tài liền lại càng dễ đá một chút. Rất nhanh nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội vẫn như cũ là bày ra phòng thủ phản kích chiến thuật, mà không phải tấn công mạnh. Di Matteo đối với một bộ này là càng có lòng tin. Bọn hắn nắm giữ lấy tranh tài. Nửa chàng sau tranh tài, Leeds United đội phòng thủ là càng ngày vì càng vững vàng, mà bọn hắn phản kích cũng là càng ngày càng sắc bén. Thời gian dần qua giống như trận đấu này đã là bị Leeds United đội cho trưởng khống lấy. Lúc này, Di Matteo lòng tin là càng ngày càng đủ, mà lại tâm tình cũng là càng ngày càng tốt rồi. Di Matteo là ở đây một bên càng không ngừng chỉ huy, hắn tựa hồ cảm giác được thắng lợi tại hướng hắn ngoắc. Đồng thời hắn cũng cảm thấy mình tốt giống bây giờ mới vừa tiến vào trạng thái đồng dạng. Hắn hiện tại là càng ngày càng thích cảm giác này. Thật muốn tiếp tục chấp giáo xuống dưới. Hiện tại loại này trưởng khống toàn cục cảm giác, để hắn là phi thường thoải mái. Bên phải xông đi lên. Di Matteo là lớn tiếng la lên. Bên phải hậu vệ biên Sakna trực tiếp mặc lên. Trung lộ Yaya Toure là thấy rất rõ ràng. Trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng Joaquin sau lưng. Bóng đá hướng về ranh giới cuối cùng lăn đi. Sakna cấp tốc từ Joaquin phía sau đi theo đi lên. Đuổi kịp bóng đá. Trực tiếp lên chân chuyền bên trong. Bóng đá tiếp tục bay vào Portsmouth vùng cấm địa. Vùng cấm địa trung lộ Luca Toni cao cao nhảy lên. Lực áp đối phương hậu vệ trung tâm hất đầu công cánh cửa. Mắt thấy bóng đá sắp bay vào cầu môn thời điểm, bóng đá lại bị Portsmouth thủ môn cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Di Matteo là cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bất quá bây giờ Leeds United đội là nắm trong tay toàn cục. Di Matteo là phi thường kích động. Hắn tin tưởng cơ hội như vậy kế tiếp còn sẽ có. Trận đấu này bọn hắn nhất định sẽ cầm xuống. Hắn vung tay lên ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ lại lần nữa phất tay trở về. Chờ đợi lấy lần tiếp theo cơ hội phản kích. Leeds United đội đám cầu thủ thích thú cũng là thời gian dần qua đi lên. Trạng thái cũng là có một chút khởi sắc. phản kích là phi thường sắc bén, thường thường uy hiếp được Portsmouth đội cầu môn. Leeds United đội là chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ lực. Leeds United cầm xuống tranh tài phảng phất chính là thời gian vấn đề. Thế nhưng là, lúc này ngồi trên khán đài Joa thì là chau mày. Trong lòng của hắn là sinh ra một tia dự cảm bất tường. Leeds United đội nhìn như là trưởng khống lấy toàn cục, nhưng là chỉnh thể bên trên nhìn qua cũng không ổn. Nhất là hậu phòng tiến có chút phiêu. Lẫn nhau ở giữa vị trí cảm giác cũng không phải là đặc biệt tốt. Đây là trạng thái không tốt đưa tới. Tương phản, Leeds United đội tiến công đám cầu thủ trạng thái là đi lên. Đánh cho hưng khởi, có lẽ là trước hai trận đấu liên tiếp bại. Thua quá phiền muộn, hiện tại có tốt như vậy trạng thái cùng cơ hội. Bọn hắn là đều là điên cuồng tấn công. Hiện tại tựa hồ có chút khinh thị phòng thủ. Nguy hiểm. Đây là chuyện rất nguy hiểm. Lúc này, Pique cũng là nhìn ra. Hắn tại Joa bên tai nói ra. Lão bản, hiện tại chúng ta đội bóng trạng thái không thích hợp a. Hiện tại chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút Robert tiên sinh. Joa có chút trầm ngâm. Sau đó lắc đầu. Joa nói ra. Thôi được rồi. Một trận đấu chúng ta Leeds United đội vẫn là thua được. Trận đấu này đối với trên sân bóng đám cầu thủ cùng Robert tới nói đều là một cái cực kỳ tốt học. Tập cơ hội, học tập thường thường là muốn nộp học phí. Cho nên, xem chính bọn hắn đi. Pique là nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được Joa ý tứ. Di Matteo thành thục cùng Leeds United đám cầu thủ thành thục so trận đấu này thắng lợi trọng yếu. Hơn, mà lại cũng càng có giá trị. Pique trong lòng là đối Joa bội phục không thôi. Hiện tại trên sân bóng, Leeds United đội vẫn như cũ là chiếm cứ lấy ưu thế. Bọn hắn phản kích đồng dạng là vô cùng sắc bén. Nhưng là bọn hắn không có phát giác. Bọn hắn trận tuyến là càng ngày càng dựa vào. Mà lại phòng thủ đám cầu thủ ở giữa khoảng cách cũng là càng lúc càng lớn. Những vật này kỳ thật cũng không khó nhìn ra. Nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ cùng Di Matteo đều không có phát hiện. Có lẽ đây chính là ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi. Theo thời gian trôi qua, Leeds United đội đám cầu thủ là càng ngày càng sốt ruột. Bởi vì bọn họ là hoàn toàn nắm trong tay tranh tài. Càng là nhiều lần uy hiếp đến đối thủ cầu môn. Nhiều lần khoảng cách dẫn bóng chỉ có cách xa một bước. Nhưng là hiện tại bọn hắn vẫn như cũ là không có lấy được dẫn bóng. Cái này để bọn hắn là phi thường sốt ruột. Leeds United đội đám cầu thủ phản kích cường độ là càng lúc càng lớn. Đội bóng chỉnh thể cũng là hướng về phía trước ép. Đối Portsmouth đội tiến hành sau cùng điên cuồng công kích. Leeds United đội đám cầu thủ hưng phấn sức lực toàn tất cả lên. Nhao nhao điên cuồng để lên tiến công. Leeds United đội ưu thế tựa hồ là càng thêm rõ ràng. Leeds United đội đám cầu thủ cảm giác được bọn hắn tựa hồ khoảng cách dẫn bóng càng ngày càng gần. Giống như lập tức liền có thể lấy được dẫn bóng đồng dạng. Leeds United người là điên cuồng tiến công. Vây công lấy Portsmouth đội. Hiện trường Portsmouth đội fan hâm mộ bóng đá đều vô cùng khẩn trương. Rất nhiều người đều là không dám nhìn tiếp. Bởi vì đây quả thật là quá nguy hiểm, bọn hắn phảng phất đều có thể cảm giác được. Sau một khắc đội banh của bọn họ liền muốn ném cầu đồng dạng. Thế nhưng là, ngay lúc này, Portsmouth đột nhiên phát động một lần phi thường nhanh chóng phản kích. Ba cước chuyền bóng liền xé toang Leeds United đội phòng tuyến. Portsmouth tiên phong đơn đao. Nhìn đến đây, Di Matteo mới ý thức tới nguy cơ. Hắn mới biết mình có chút mạo tiến. Không để ý đến phía sau buông tay. Nguy hiểm. Cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Di Matteo đều đã nhảy dựng lên. Điên cuồng la lên. Hắn là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Simon Mễni áo lai trên thân. Nhưng là Simon Mễni áo lai không có trở thành có thể cứu vớt Leeds United đội tinh thần. Đối mặt cái này đơn đao cầu. Hắn là làm ra mức độ lớn nhất cố gắng. Nhưng là hắn lại không thể cản lại bóng đá. Bóng đá trực tiếp từ bàn tay của hắn trưởng trước lăn qua. Lăn tiến vào phía sau hắn cầu môn. 2-1, Portsmouth tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát Leeds United đội.